trời mưa vẫn rơi như bức tranh mang theo nhiều ưu phiền, lạnh bờ vai nhớ ai mang hết tâm tư trong đêm buồn mưa. Dù rằng mưa sẽ tan nhưng có tan đâu bao nhiêu nỗi buồn, cố đem những kỷ niệm theo màn mưa. Ngày tháng cứ trôi qua đi, yêu thương có phai màu đi, từng giây phút khi chia ly vẫn như hằng sâu vào tâm trí. Lời hứa lúc xưa bên anh sao như giấc mơ trôi qua thật nhanh, để trong tim vẫn vương một nỗi nhớ. Vì sao anh cố chấp yêu một người để chia tay với một người, để rồi em lại quên mau từng yêu thương mình trao nhau, để rồi em xa anh như anh từng xa một người yêu lúc trước đã yêu anh, chờ anh từng ngày mỗi mong, mà giờ đây chỉ còn nỗi nhớ theo hạt mưa. Vẫn rơi như bức tranh mang theo nhiều ưu phiền, lạnh bờ vai nhớ ai mang hết tâm tư trong đêm buồn mưa. Dù rằng mưa sẽ tan nhưng có tan đâu bao nhiêu nỗi buồn, cố đem những kỷ niệm theo màn mưa. Ngày tháng cứ trôi qua đi, yêu thương có phai màu đi, từng giây phút khi chia ly vẫn như hằng sâu vào tâm trí. Lời hứa lúc xưa bên anh sao như giấc mơ trôi qua thật nhanh, để trong tim vẫn vương một nỗi nhớ. Vì sao anh cố chấp yêu một người để chia tay với một người, để rồi em lại quên mau từng yêu thương mình trao nhau, để rồi em xa anh như anh từng xa một người yêu lúc trước đã yêu anh, chờ anh từng ngày mỗi mong, mà giờ đây chỉ còn nỗi nhớ theo hạt mưa. Rồi sẽ quay về một người đã từng yêu anh, để rồi anh lại yêu em, mà ta sao đôi ta không chung đường đi, để giọt mưa cứ mãi mãi thâm sâu làm tim anh đây thêm nhớ em, chỉ còn đây từng nỗi nhớ rớt theo hạt mưa.